Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, con đường Hoàng Kim, một cái đội buôn cũng ở hướng về Vạn Linh Quốc tiến lên. Đội buôn ở OK Quốc biên cảnh một thị trấn nhỏ dừng lại tu sửa. Trong trấn nhỏ dân trấn chính đang bận bịu, đồng tâm hiệp lực chữa trị một tòa miếu. Đội buôn dẫn đầu nhìn thấy tình cảnh này, liền hướng về trong trấn lão nhân hỏi thăm. Xin hỏi lão trượng, đây là ở tu cái gì miếu? Tự nhiên là thổ địa miếu. Lão nhân cười trả lời. Thổ địa lão gia nói cho chúng ta mỗi ngày có thể hay không trời mưa. Chúng ta phải cho hắn trùng kiến thần miếu. Dẫn đầu phía sau truyền tới một âm thanh lanh lảnh. Các người gặp qua thổ địa sao? Lão nhân nhìn sang, thấy là một cái phấn trang ngọc xây nữ hài. Nữ oa nhi, thổ địa lão gia bản lãnh lớn. Cái nào cần phải tự mình hiện thân? Lão nhân cười ha hả nói. Ngươi nhìn thấy trên vách miếu họa không có. Những kia là mưa xuống bố cáo. Nữ hài hướng về thổ địa miếu nhìn lại. Quả nhiên ở trên tường nhìn thấy rất sống động mây mưa đồ. Tại sao là họa nhỉ? Nàng hỏi. Bởi vì dễ hiểu. Lúc này là đội buôn dẫn đầu tiếp. Họa là trực quan nhất biểu hiện phương pháp. Không quản nam nữ già trẻ. Cơ bản đều nhìn hiểu. Các ngươi là từ đâu tới đây? Lão nhân hỏi dò dẫn đầu. Hoa Quả Sơn, đội buôn dẫn đầu trả lời. Lão nhân nhất thời sững sờ, vội vã đứng lên đến hành lễ. Hóa ra là đến từ Hoa Quả Sơn quý nhân. Không thể nói được là quý nhân. Dẫn đầu Trương Lương, cười nói. Ta phụng đại vương chi tên khai thác con đường. Thanh lý yêu ma, một đường hộ tống thiên thư đi tới Vạn Linh Quốc. Hắn hỏi, chung quanh đây có thể có cái gì yêu ma? Lão nhân lắc đầu, này thật không có. Đã như vậy, Trương Lương gật đầu, nói rằng, ta đội buôn có một nhóm thợ thủ công cùng học giả. Sẽ ở này dừng lại một ngày. Có thể truyền dạy cho ngươi nhóm một chút kỹ thuật. Trong trấn người đều có thể tới nghe. Ta vậy thì đi gọi mọi người. Lão nhân mừng rỡ như điên. Những này quả nhiên là quý nhân. Hắn đem trong trấn thợ thủ công kỹ người tụ tập cùng nhau. Trương Lương liền để đám yêu quái đem một vài Hoa Quả Sơn kỹ thuật dạy cho những người này. Đối với những kia phổ thông dân trấn, đám yêu quái cũng dựng đơn giản sân khấu kịch, vì bọn họ diễn dịch một ít Hoa Quả Sơn cố sự. Trong trấn người nơi nào nghe nói qua những cố sự này. Toàn bộ buổi tối, quảng trường đèn đuốc sáng choang. Lão nhân đứa nhỏ đều chờ ở đoàn xe một bên nghe cố sự. Đối với Hoa Quả Sơn tràn ngập chờ mong. Sáng ngày thứ hai, truyền khóa vẫn còn tiếp tục. Một đám mây đen lại từ phương xa bay tới, ngừng ở giữa không trung. Thiên này làm sao bỗng nhiên liền tối lại rồi? Thổ địa miếu, một tên vận chuyển gạch đá thanh niên ngẩng đầu nhìn trời. Có phải là sắp mưa rồi? Thổ địa gia bảo hôm nay sẽ không trời mưa. Cái khác dân trấn nói rằng, khẳng định chỉ là nhất thời trời ám. Người an tâm chuyển gạch liền tốt. Thanh niên vừa nghĩ cũng đúng. Liền tiếp tục nâng lên đá. Đứng ở sân khấu kịch phía sau nữ hài lại thẳng tắp nhìn bầu trời. Biết trên trời không phải mây đen. Một đạo phàm nhân không nhìn thấy bóng dáng rơi xuống. Hắn rơi vào nữ hài trước mặt. Cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Tam thái tử. Nhị lang chân quân mở miệng nói rằng, ngươi làm sao cùng Trương tiên sinh cùng đi rồi? Hắn là sư phụ ta. Nữ hài trả lời, người nào? Đội buôn hộ vệ chạy tới. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó phản ứng lại. Hóa ra là nhị lang chân quân. Hùng ma vương, người biến thành bộ dáng này ngược lại hiếm thấy. Nhị lang chân quân nhìn sang, ngược lại cũng. Đúng là uy mãnh. Ta không thể cho đại vương mất mặt. Hộ vệ đội buôn chính là Hùng Ma Vương. Hắn hướng về nhị lang chân quân hỏi. Chân quân làm sao đến rồi nơi này? Ta tới đón tam thái tử. Nhị lang chân quân nhìn về phía sân khấu kịch. Trương tiên sinh ở đâu? Hắn ở trên xe ngựa. Hùng Ma Vương ở mặt trước dẫn đường. Nói rằng, trong trấn thổ địa tìm hắn tán gẫu. Nhị lang chân quân đi tới. Còn không tiếp cận. Liền nghe đến trong xe ngựa truyền đến nói chuyện tiếng. Trương Lương đại nhân, mời ngài nhiều hướng về đại thánh nói tốt vài câu. Huynh đệ ta chắc chắn hối cải để làm người mới. Việc này thật không thuộc quyền quản lý của ta. Ngươi cầu ta cũng không dùng. Bên trong trò chuyện để nhị lang chân quân có chút kỳ quái. Hắn xốc lên xe ngựa màn xe. Bên trong phịch một tiếng. Một trận sương mù xông ra. Chân quân, chấm ngoặc kép, Trương Lương nhìn thấy là hắn. Cười nói, ngươi đem thổ địa dọa đi rồi. Dọa đi cũng được. Nhị lang chân quân lên xe ngựa. Hỏi, hắn đến cầu ngươi chuyện gì? Còn không phải tiên tịch sự. Trương Lương giải thích lên. Trước đây không lâu có không ít thổ địa cùng sơn thần rời đi Tây Ngưu Hạ Châu. Tôn Ngộ Không liền đem quyền lực của bọn họ đều thu về. Hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu các thổ địa có báo trước mưa xuống quyền lực. Các nơi hương hỏa đại thịnh, những kia rời đi thổ địa sơn thần liền dồn dập lại muốn trở về. Chung quanh tìm quan hệ làm thuyết khách rồi. Thổ địa này cùng sơn thần đều cần đại thánh tán thành. Trương Lương nói rằng, không có đại thánh đồng ý, bọn họ cũng cầm không trở về quản hạt quyền rồi. Nhị lang chân quân không nhịn được cười nói. Lúc này mới nửa tháng, làm sao chiều gió trở nên nhanh như vậy? Nửa tháng liền được rồi. Trương Lương thán phục nói. Điểm ấy hắn tương đương khâm phục Tôn Ngộ Không. Chỉ là dùng một cái âm phù. Hiện tại toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu thổ địa sơn thần đều chuyển biến thái độ. Cảm thấy hắn so với Ngọc Đế càng tốt hơn. Chân quân làm sao sẽ tới trong này? Trương Lương hỏi. Người không phải ở Hoa Quả Sơn sao? Nhị lang chân quân cười trả lời. Ta tiếp nhận rồi Ngao Loan tiểu thư kiến nghị. Muốn đi Vạn Linh Thành tìm đại thánh. Tiếp quản thông thiên hà. Tam thái tử cũng phải cùng ta cùng đi. Ồ, Trương Lương suy nghĩ một chút. Ta chỗ này người đi theo nhiều. Ngược lại cũng không ít hắn một cái. Nhị lang chân quân gật đầu. Hắn chào hỏi, liền mang nữ hài rời đi rồi. Trương Lương tống biệt bọn họ, liền gọi đội buôn chuẩn bị khởi hành. Tiên sinh, các dân trấn đưa tới rất nhiều ăn Tết mới cam lòng ăn đồ ăn. Tiên sinh khi nào lại đến? Sau đó không lâu lắm sẽ có Hoa Quả Sơn đội buôn từ nơi này đi ngang qua. Bọn họ cũng sẽ dạy các ngươi một vài thứ. Trương Lương cười nói. Nhưng nếu muốn học càng nhiều, có thể đi Vạn Linh Quốc. Con đường này, chính là cho các ngươi mà khai thác. Mọi người nghe vậy đều vô cùng mừng rỡ. Trương Lương cáo biệt lưu luyến không rời dân trấn, mới tiếp tục tiến lên. Trương tiên sinh, chúng ta cần phải như vậy phiền phức sao? Trên đường, Hùng Ma Vương không nhịn được hỏi. Trực tiếp bay qua thật tốt. Đây là đại vương mệnh lệnh. Trương Lương lắc đầu. Chúng ta nhất định phải thanh lý con đường, mở ra một cái nhân loại đi tới Vạn Linh Quốc đường nối. Chúng ta trực tiếp đánh tới, đem trên đường hết thảy yêu quái đều thu thập rồi. Hùng Ma Vương hăng hái, nói rằng, hà tất như vậy một đường rùa rụt cổ, không chỉ có muốn bái phỏng các quốc gia, còn muốn truyền thụ kỹ thuật. Cái này cần trì hoãn bao nhiêu thời gian? Người đầy liền không hiểu, thiên hạ là tổng thể. Trương Lương cười nói, chúng ta chỉ có thể nhìn ra vài bước, đại vương lại có thể nhìn ra mấy chục bước, nhưng ta nghe nói đại vương không lành chơi cờ. Hùng Ma Vương nói rằng, Trương Lương cười ha ha, đại vương không lành chơi cờ, nhưng trong lòng hắn cách cục, vượt qua tất cả mọi người. Hai người vừa nói chuyện, vừa hướng về Vạn Linh Quốc tiến lên, một con đường này, sau đó được gọi là con đường Hoàng Kim. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.